Anh em và chị em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Anh em cứ việc yên tâm là riêng cái bộ này thì không bao giờ chậm chuyện của anh em, tại vì tôi con em gái nó mê cái chuyện này lắm. Đâm ra là tôi lúc nào tôi cũng phải đọc vượt chỉ tiêu cái chuyện này thì mới đáp ứng được nhu cầu, mà thậm chí không đáp ứng nổi. Nó nghe có khi là mấy hôm nó ốm ấy là nó không ngủ, nó thức cả đêm nó nghe luôn, đến sợ. Thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại nội dung câu chuyện. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã coi như là thống nhất được quy khư giao cho Đại Bằng Tả Vương quản lý, còn hắn thì muốn sử dụng cái phương pháp kết đan kinh khủng nhất, đó là không có kết đan bằng thân xác mà là vô pháp đan. Cái này hình như là phải kết đan bằng linh hồn, và hắn đã quyết định là quay trở lại trung tâm quy hư để mà luyện hồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Đến nơi này thì Phương Hành ẩn giấu đi khí tức của mình, sau đó trực tiếp tiến vào Hoàng Tuyền Hải. Hắn có thân phận Thái Thượng Di Đồ, để hắn không bị âm linh của Hoàng Tuyền Hải tập kích quấy rối, nhưng hôm nay ẩn giấu khí tức tự nhiên sẽ bị vô số âm linh theo dõi. Phương Hành thì vận chuyển Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, bắt đầu dùng âm linh để ma luyện thần hồn của mình. Loại thống khổ này giống như bách quỷ phệ hồn, như lăng trì cắt thịt vậy. Thái Thượng Cảm Ứng Kinh vốn là pháp môn luyện hồn huyền diệu tinh thâm, thời điểm mà Phương Hành ở Đại Tuyết Sơn tìm hiểu đã từng đưa tới du hồn trong thiên địa, cảm thụ được chấp niệm tuyệt vọng trong du hồn, dùng loại chấp niệm này để rèn luyện thân hồn của mình. Cũng chính là bởi vì loại ma luyện thống khổ này, thần trí của hắn mới có thể cường đại hơn tu sĩ bình thường gấp mấy lần. Mà hôm nay Phương Hành tìm hiểu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh đã có chút tạo hóa, càng là từ đó phát hiện ra Thái Thượng Đạo Kinh và Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, thậm chí là Thái Thượng Hóa Linh Kinh cũng không phải là chỉ có danh tự giống nhau mà có rất nhiều đạo lý tương tự. Hắn tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh lại ẩn ước cảm ngộ được Thái Thượng Cảm Ứng Kinh rõ ràng hơn. Đây cũng là nguyên nhân hắn có can đảm dám xâm nhập vào Hoàng Tuyền Hải để tu luyện. Âm linh vô tận này đều là đệ tử của Thái Thượng Đạo Cung, về sau đã chết trong thiên kiếp. Trong âm linh lưu lại cả ký thức khủng bố của thiên kiếp khi phủ xuống, cho nên hung tàn thô bạo, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không chống cự nổi bọn chúng xâm nhập. Nhưng hôm nay Phương Hành lại muốn cảm ngộ sự khủng bố của bọn chúng dùng để tu luyện thần hồn. Thần hồn xé rách rồi lại dưới tác dụng của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh hồi phục như cũ. Trong quá trình này thần hồn sẽ càng thêm cường đại. Nguyên anh của Hận Thiên Lão Tổ phá diệt mà lưu lại lực lượng cũng ở trong quá trình này bị thần hồn của Phương Hành hấp thu. Có thể nói nếu không có lực lượng nguyên anh của Hận Thiên Lão Tổ thì Phương Hành căn bản không kiên trì được. Ở dưới đáy của Hoàng Tuyền Hải, Phương Hành ngồi khoanh chân, lần nữa nhắm mắt chính là 7749 ngày. 49 ngày sau, hắn từ trong nước đi ra, cứ như vậy đi bộ về phía Bỉ Ngạn. Phương Hành cảm giác là Thái Thượng Đạo Cung mưu tính rất sâu xa, giống như mỗi chi tiết đều tính toán đến cực hạn. Dù Hoàng Tuyền Hải thoạt nhìn như bởi vì thiên kiếp mà xuất hiện ngoài ý muốn, vậy mà cũng thành lợi khí cho tu hành. Hắn có Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, muốn tăng lên lực lượng thần hồn rất nhanh thì chỉ có thể mượn nhờ lực lượng âm linh đến để ma luyện bản thân, mà Hoàng Thuyền Hải chính hợp cho hắn sử dụng. 49 ngày, dày vò thống khổ, cũng như một lần lột xác để lực lượng thần hồn của hắn tăng mạnh. Hắn hôm nay, lực lượng thần hồn đã cường hoành đến trình độ khó nói nên lời. Chỉ nói riêng về cường độ thần hồn, hắn so với tu sĩ đồng giai phải cường đại gấp trăm lần. Mà hôm nay cường độ thần hồn bậc này cuối cùng đã thỏa mãn được nhu cầu kết đan. Trực tiếp đi ngang qua Hoàng Tuyền Hải, Phương Hành từng bước đi tới Thái Thượng Di Chỉ, lại bỏ ra 3 ngày để điều chỉnh trạng thái thân thể, chuẩn bị tài nguyên, sau đó trực tiếp tiến vào Di Chỉ Thái Thượng. Cơ dịp Hồng Mông Tử Khí còn chưa có xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào một cái đại điện còn chưa hoàn toàn đổ sập, rồi ngồi xuống minh tưởng bắt đầu chờ đợi. Hắn đợi đây chính là Hồng Mông Tử Khí, lúc này ngay cả hắn trong lòng cũng lo sợ. Bởi vì hắn dùng phương pháp kết đan này thực sự quá nguy hiểm, cũng quá độc ác đi. Tuy trên Thái Thượng Đạo Kinh rõ ràng có thuyết minh là loại phương pháp kết đan này là khả thi, nhưng đoán chừng người mà dám làm như vậy nhất định số lượng không nhiều. Cũng may, mặc dù Phương Hành có nhiều tật xấu, nhưng thực sự mà nói, phải chứng minh một điều là phương diện đảm lược của hắn tuyệt đối là không thiếu. Ngưng thần điều tức khoảng nửa canh giờ, thần thức của Phương Hành khẽ động, cảm giác xa xa có tiếng gió xuất hiện, làm hắn sợ sởn cả da gà. Hắn biết rõ đây là phản ứng khi mà nguy cơ xuất hiện trong tiềm thức. Điều này đại biểu Hồng Mông Tử Khí mà hắn chờ đợi cũng chính là cơ hội để hắn kết thành vô pháp đan đã tới. Ta có nên viết lại di chúc hay không đây? Đột nhiên Phương Hành nghĩ tới một việc nhưng rất nhanh liền bỏ đi, chẳng muốn viết. Liên đại tiểu thư, còn có đám lão bất tử của Thái Thượng Đạo Cung, ta thực sự là quá tin tưởng các ngươi, đừng có làm cho ta thất vọng nha. Xa xa tiếng gió càng mạnh như sóng triều tập quyển mà qua, tử khí phô thiên cái địa giống như luyện ngục, còn Phương Hành thì ở đó vươn hai tay ra, há mồm cười lớn mà nghênh đón. Thời điểm tử khí ngập trời sắp sửa triệt để bao phủ Phương Hành, trong mắt hắn hiện lên quyết tâm bỗng nhiên hét lớn. Thái thượng số mệnh, hộ thần hồn ta, thần linh nhất thể, vạn pháp không rời. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình con mẹ nó tĩnh. Trong khi hắn khàn giọng hô to, trong phế tích tịch mịch này, thậm chí là trên Hoàng Tuyền Hải hay Thăng Tiên Đài, đều có khí cơ vô hình lao qua. Những khí cơ kia, mắt thường không thể nào nhìn thấy, thậm chí thần thức cũng rất khó cảm ứng được. Nhưng mà chúng rõ ràng lại tồn tại, như từng đạo lực lượng vô hình quấn quanh thân thể Phương Hành. Ngay khi khí cơ bao phủ thì hồng mông tử khí cũng tràn qua. Phương Hành không có hoa sen ấn ký bảo vệ thần hồn, trực tiếp bại lộ ra trong tử khí. Cơ hồ là ngay khi tử khí tới trước người, thần hồn của Phương Hành đã rời khỏi thân thể. Thần hồn quán giống như một cọng rơm bị thủy triều cuốn đi. Cho dù thần hồn quán cường đại tới cực điểm, nhưng ở trước mặt hồng mông tử khí thì vẫn không có chút năng lực chống cự nào. Cái loại chênh lệch này giống như là một con trâu rừng mà lại muốn ngăn cản vòi rồng trên sa mạc vậy. Nhưng sớm có số mệnh gia thân trói buộc thần hồn và thân thể của Phương Hành lại. Trong nháy mắt, thần hồn của Phương Hành bị hồng mông tử khí xông qua thân thể, ly thể được một thước, thoạt nhìn như một cái bóng mơ hồ, nhưng bị lực lượng số mệnh trói buộc cứng rắn định trụ lại. Mà dưới loại tình huống này, thần hồn của Phương Hành nhận lấy thống khổ rất lớn. Số mệnh có thể trói buộc thần hồn của hắn, nhưng lại giống như không giống như liên bảo hộ thần hồn, mà chỉ cưỡng ép trói buộc thần hồn lại với thân thể thôi. Giống như trong dòng nước lũ, Phương Hành dùng khóa sắt để cố định thân thể mình, sau đó nhảy xuống sông. Tuy rằng như vậy sẽ không bị nước cuốn đi, nhưng mà có lực lượng nước sông trùng kích thì lại không hề kém chút nào. Cái loại cảm giác này quả thực còn thống khổ hơn lúc tu luyện trong Hoàng Tuyền Hải. Phương Hành cười phá lên, lá gan của ta thật lớn à, tương lai đi ra ngoài khoác lác cũng không nhất định là có người tin. Bất quá loại phương pháp kết đan này, một khi đã bắt đầu thì không cách nào đình chỉ, vậy thì cứ tới thôi. Phương Hành cắn răng âm thầm vận chuyển huyền pháp chìm vào thức hải. Tam muội chân hỏa, lên! Lúc này trong thức hải của hắn, bởi vì đạo tháp bị Hận Thiên lão tổ đánh vỡ, làm cho trong hư không lực lượng hỗn loạn, chỉ có chân linh ngồi xếp bằng, không chỗ nương tựa. Lúc này ở ngoại giới phải thừa nhận hồng mông tử khí xông phá, cũng hiển hóa ra trong thức hải. Đó chính là một mảnh hỗn loạn như thời thiên địa sơ khai, bị bão táp tàn sát bừa bãi, xé rách hết thảy. Dựa theo phương pháp kết đan bình thường thì Phương Hành chỉ cần y theo đan pháp bí truyền, dùng một hoặc hai loại lực lượng làm chủ thể, sau đó đánh vỡ đạo tháp, ngưng tụ tất cả lực lượng và chân linh lại với nhau. Theo đạo lý nào đó mà bản thân lĩnh ngộ sẽ rèn luyện thành một thể, rồi đả thông bích chướng hóa thành đạo chủng, mà đạo chủng này thì sẽ chính là kim đan của Phương Hành. Nhưng hôm nay Phương Hành không có làm như vậy, hắn thậm chí là không có ý đồ động tới cái đạo tháp đã nghiền nát kia, mà chân linh bay về phía địa phương có lực lượng hỗn loạn nhất trong thức hải, cứng rắn thừa nhận hồng mông tử khí trùng kích, không ngừng cảm thụ chân linh vỡ vụn, sinh ra cảm giác thống khổ giống như thép tinh được bách luyện vậy. Sắt thường luyện 100 lần thì có thể luyện thành tinh khiết, tinh thiết luyện 100 lần thì có thể luyện thành huyền thiết. Trong truyền thuyết, huyền thiết lại dùng bí pháp rèn 1 vạn lần hấp thu uy năng của thế gian thì sẽ trở thành thần thiết. Mà hôm nay Phương Hành dùng đúng là phương pháp rèn sắt để rèn hồn, thậm chí còn gọi cả tam muội chân hỏa ra. Anh... tam muội chân hỏa hóa thành ngọn lửa hăng hái bay về phía hắn, sau đó bị hắn nuốt vào. Chỉ nháy mắt ở trong chân linh bốc lên hỏa diễm, trong đó có tam muội chân hỏa rèn luyện, bên ngoài thì có hồng mông tử khí xung kích, tựa như thủy hỏa luyện đan, phương pháp đơn giản nhất để luyện thân hồn của mình. Chỉ có điều hắn dùng lửa này chính là tam muội chân hỏa, mà nước thì giờ là do hồng mông đạo khí đã biến thành hồng mông tử khí. Dùng loại đan pháp trước này chưa từng có này, luyện ra một viên kim đan từ không đến có, tinh khiết vô ngân. Loại đan pháp này mỗi bước đều giống như đi chân dây, sai một ly thì đi cả tỷ dặm. Ở ngoại giới xem ra lúc này Phương Hành như một trái hỏa cầu trong tử khí cuồng bạo, ngồi xếp bằng như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Hào quang kia giống như muốn tranh phát sáng với minh nguyệt vậy. Mà bốn phương tám hướng của Thái Thượng Di Chỉ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 9 cái bóng nhàn nhạt. Bọn hắn nhìn Phương Hành mà trong ánh mắt hiện lên vẻ hỉ nộ khó phát giác, giống như kích động lại tựa như thở dài. Ta vốn cho rằng hắn sẽ xem xét 3 năm, không nghĩ tới hắn chỉ cân nhắc chưa tới 3 tháng. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có điểm để ta chú ý, đó chính là đảm lược. Lại nói tiếp, chúng ta coi như là trưởng bối của hắn mà lại không giúp được hắn cái gì, chỉ có thể cầu nguyện thôi. Chín bóng dáng nhẹ nhàng nói chuyện, dùng thần niệm truyền tin, người ngoài sẽ không cách nào phát giác. Sau khi hạ quyết định, bọn hắn lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Phương Hành, cũng ngồi xếp bằng trong hư không, im ắng tụng niệm kinh nghĩa cổ xưa. Âm thanh này người ngoài không cách nào nghe được, cũng không cách nào cảm giác được, nhưng mà trong cõi tối tăm lại giống như đang thay đổi cái gì, bảo vệ cái gì đó. Thẳng đến 9981 ngày sau, chín bóng dáng mới đình chỉ tụng kinh, yên lặng ly khai, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Mà lúc này thì Phương Hành đã trải qua không biết bao nhiêu lần hồng mông tử khí xung kích, đàn pháp đã thành công. Trong thức hải, chân linh quán như một mặt trời, triệt để dung hợp với tam muội chân hỏa, hào quang vạn trượng. Loài hào quang này chiếu sáng thức hải hỗn độn, như thể cho hết thảy hỗn độn, ở trong tối tăm đều có định số, từ không đến có, thần đan đã thành. Nhưng mà con đường kết đan của Phương Hành còn chưa có đi tới cuối. 81 ngày qua, hắn lần đầu tiên mở mắt, sau đó lấy ra một cái hồ lô. Trong hồ lô này chính là tạo hóa lôi dịch. Thái thượng đạo cung không cho phép đệ tử của mình thông qua ngủ say ở trong lôi trì để thu hoạch tạo hóa, bởi vì như vậy cho dù có thành tiên thì cũng chỉ là giả tiên. Nhưng mà khi đi trên đại đạo, lợi dụng các loại cơ duyên thì lại có thể. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hành có thể lấy được một hồ lô tạo hóa lôi dịch. Hắn ngửa đầu ùng ục chút xuống. Tạo hóa lôi dịch tản ra sinh cơ vô tận, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Uống xong, Phương Hành cũng nhanh chóng thúc giục Thái Thượng Hóa Linh Kinh, chậm rãi luyện hóa tạo hóa lôi dịch dung nhập vào thân thể. Mà hiển hóa trong thức hải thì chỉ có một vòng thái dương, trong thế giới hỗn độn đột nhiên có tiếng sấm ầm ầm, từng đạo thiểm điện tử sắc phảng phất như chám thiên địa thành mảnh vỡ, lại phảng phất hóa thành cây lưới lớn, lại hoặc như là thiên địa đã ngủ say quá lâu, xuất hiện âm thanh đầu tiên. Âm thanh này làm thanh tỉnh cả thế giới, cũng tỉnh lại sinh cơ trong cõi tối tăm. Thái thượng hóa linh kinh, luyện hóa vạn vật, hiện hóa ra một loại lực lượng trong cõi tối tăm. Dưới lực lượng này, tu vi của Phương Hành chậm rãi chậm xuống ngưng tụ vào trong thân thể. Trong thức hải, chậm rãi có mặt đất dày đặc. Vốn thức hải chính là hải vực, về sau kết thành đạo tháp, linh lực cứng lại, thức hải xuất hiện sa mạc hoang vu. Mà hôm nay thì hải vực quay về đại địa. Ở dưới lực lượng của Thái Thượng Hóa Linh Kinh đã hóa thành một lục địa chính thức. Cái này đã không giống sa mạc hoang vu lúc trước, bởi vì hiện tại phiến đại địa này đã có sinh cơ. Trên không trung, chân linh thiêu đốt tam muội chân hỏa càng giống như một vòng thái dương vậy. Chân linh kia chính là kim đan, cũng là mặt trời của phiến thiên địa này. Ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng trong hư không, bao quát đại địa. Viên kim đan của hắn không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có lực lượng của chân linh tinh khiết nhất, hoặc là nói lực lượng thần hồn. Ở phía dưới thì đại địa dày đặc ẩn chứa sinh cơ, có khả năng dung dưỡng bất luận là lực lượng gì. Một con sông lớn xuất hiện, uốn lượn kéo dài ra xa, là kinh mạch thứ 9, nó ẩn tàng trong cơ thể Phương Hành, hôm nay lại hiển hóa ra trong thức hải. Sau đó thì có hơi nước mờ mịt từ phương đông bay lên, là một hạt châu màu đen, nó lên cao giữa không trung rồi tản ra hơi nước kinh người. Hơi nước ngưng kết lại tạo thành một ao nước, rồi ao nước hóa thành hồ lớn. Hạt châu màu đen này rơi vào trong hồ, hồ nước vẫn còn chậm chạp dâng cao, đó là Long Châu, lúc này cũng bị Phương Hành luyện vào thức hải. Hết thảy phát sinh tự nhiên, Phương Hành cũng không tận lực khống chế biến hóa của bọn nó. Hắn chỉ cho thế giới này một cái thái dương bao phủ đại địa, đứng ngoài để quan sát thiên địa biến thiên. Hắn đã thành công kết đan, thân hóa thành đại địa, chân linh thành đan. Đan của Phương Hành có tên là Thái Thượng Đan, không có thần tính, không ẩn đạo lý, được gọi là vô pháp đan nữa. Nhưng mà vô pháp đan này lại có thể thống ngự vạn pháp. Thức hải quán hiển hóa ra không gian, lại có cả thái dương, đại địa, có cả không trung, thương khung. Thương khung đây chính là trời, trời chính là quy tắc hiển hóa ra. Không gian thức hải của Phương Hành có địa vô thiên, chính là không có quy tắc, đơn giản mà nói chính là không có đạo. Nhưng bởi vì không đạo cho nên có thể dung nạp vạn vật, sau này vạn vật tương sinh sẽ ẩn dục ra ngàn vạn đại đạo. Vô pháp đan, đạo vô thiên là đan pháp dạng như kiểu coi trời bằng vung. Hết thảy mọi thứ giống như một hạt giống do Thái Thượng Đạo Cung gieo trồng xuống, ai cũng không biết là nó sẽ sinh trưởng thành cái gì. Đan pháp vừa thành, Phương Hành liền cảm giác cực kỳ huyền diệu, dùng Thái Thượng Đạo Kinh làm gốc, dung hợp Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Hóa Linh Kinh kết thành vô pháp đan để hắn tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu. Sau khi đan pháp vừa thành, hắn cũng không vội lui ra khỏi thức hải, mà tinh tế cảm ứng, cảm thụ tam muội chân hỏa trong thức hải, cũng cảm thụ cả Long Châu hiển hóa ra hơi nước bàng bạc kia. Trong nội đan của ta không có lực lượng nào, lại tùy thời có thể thôi phát hỏa diễm và thủy lực, thật giống như là ta ôn dưỡng hai đạo lực lượng vậy. Tâm thần của Phương Hành quanh quẩn mang theo một tia hưng phấn. Hơn nữa, trong thức hải hình như còn ẩn chứa tạo hóa lôi ý, kia hẳn là tạo hóa lôi dịch đã lưu lại. Ta dùng tạo hóa lôi dịch, mượn nhờ lực lượng của nó mở ra thiên địa của thức hải. Bề ngoài thì nó đã biến mất, nhưng một tia lôi ý đã lưu lại giữa thiên địa. Nói cách khác là ta đồng dạng có thể điều khiển lôi pháp, cái này đã là ba đạo lực lượng rồi. Những lực lượng này vốn cần ôn dưỡng trong nội đan mới có thể lưu lại, lại cần có đạo lý chèo chống mới có thể dễ dàng lý giải và vận dụng. Nhưng mà Thái Thượng Đạo Kinh kiếm đi nhập đề, ngược dòng mà lên, thẳng đến bổn nguyên. Đơn giản mà nói là nhục thân của ta đủ mạnh, cưỡng ép chúng ở trong thiên địa của thức hải. Cũng bởi vì thần hồn của ta đủ mạnh, cho nên có thể tùy thời vận chuyển mà sử dụng. Trên mặt Phương Hành xuất hiện nụ cười thản nhiên, lý giải về Thái Thượng Đạo Kinh, vô pháp đan càng lúc càng khắc sâu, càng trực tiếp. Bất quá những cái này cũng không phải trọng yếu nhất. Hắn mở mắt ra, từ trong túi trữ vật lấy ra một hòn giả sơn, đúng là sơn bảo lúc trước từ bảo khố của Long Nữ trộm ra. Từ một ngọn núi chính thức mà luyện thành pháp bảo, thời điểm sông cửa thứ 8 ở Thập Tuyệt Cục, bị hắn dùng để trấn áp nhục thân của Hận Thiên Lão Tổ. Nhưng về sau khi hắn trở thành Thái Thượng Di Đồ, hành động tự nhiên trên đường về đã lấy lại luôn giữ bên người. Lúc này hắn nhìn bảo sơn trong mắt lại hiện lên dị sắc. Trọng yếu nhất là đạo pháp của ta. Khống chế không phải là cố định, có thể tiếp tục tăng lên rất nhiều. Đã có hỏa lôi phong, hỏa lôi thủy, lợi dụng bảo vật này cướp lấy pháp thứ tư. Phương Hành thì thào lẩm bẩm suy nghĩ sơ qua, rồi dứt khoát đặt tay lên sân bảo, bắt đầu hấp thu thổ khí ở trong núi. Sau khi tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh kết thành vô pháp đan, hắn tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, Thái Thượng Hóa Linh Kinh cũng tăng lên rất nhiều. Tác dụng của Thái Thượng Cảm Ứng Kinh thể hiện ra chính là tu luyện thần hồn. Trước đó không có tăng lên lực lượng thần hồn, Phương Hành khó có khả năng kết thành đan pháp, mà tác dụng của Thái Thượng Hóa Linh Kinh thì chính là cướp đoạt. Sơn bảo bản thân nó là do một ngọn núi lớn luyện thành, cho nên ẩn chứa thổ khí cường đại. Mà hôm nay Phương Hành thông qua cướp đoạt thổ khí này có thể chuyển hóa thành tu vi của mình, thậm chí là pháp của mình. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, hôm nay Phương Hành muốn chứng minh thoáng một chút. Theo hấp thu thổ khí trong thức hải của Phương Hành, thổ địa phía tây bỗng nhiên rạn nứt, có một ngọn núi nhỏ phồng lên. Con núi càng lúc càng lớn, sinh trưởng kéo dài, rõ ràng là sơn bảo hiển hóa ra. Hơn nữa nó đang trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng kiên cố, cơ hồ là một cái lạc ấn được định trụ giữa thiên địa. Quả nhiên, giống như ta suy đoán, trong nội tâm của Phương Hành hiện lên vẻ vui mừng, tốc độ hấp thu thổ khí nhanh hơn. Nhưng lúc này trong thức hải vang lên vài tiếng răng rắc, nhất thời làm sắc mặt hắn đại biến. Trong thức hải đại địa đột nhiên rạn nứt, xuất hiện mấy kẽ nứt lớn. Ở ngoại giới thì nhục thân của hắn cũng rạn nứt, trong lúc vô tình hiện hóa ra một vài vết thương đáng sợ. Còn mẹ nó, nhục thân còn không đủ mạnh. Phương Hành ngẩn ngơ vội vàng cắt đứt việc hấp thu thổ khí, mà cười khổ một tiếng, lau máu tươi nơi khóe miệng. Nhục thân của hắn sau khi cùng Long Nữ hoang đường một lần, đã lấy được cơ duyên thật lớn, hơn nữa còn có Bạch Thiên Trượng lợi dụng tam muội chân hỏa, giúp hắn tạo ra phương pháp luyện thân, khiến cho nó cường hoành đến trình độ khó mà tưởng tượng. Trước giờ nhục thân cường đại luôn là lợi khí của hắn, nhưng hôm nay theo mở kim đan được kết thành, hắn vậy mà phát hiện nhục thân của mình còn không đủ dùng. Thái Thượng Đạo Kinh trở thành vô pháp đan, noi theo thiên địa, diệu đoạt tạo hóa, tuy rằng huyền diệu nhưng rất khó tu luyện. Ở trong loại ý cảnh này, thân hồn của Phương Hành chính là mặt trời, nhục thân chính là đại địa. Thái Thượng Hóa Linh Kinh cho hắn phương pháp hấp thu lực lượng vạn vật để tu hành, nhưng mà lực lượng hấp thu vào lại chỉ cần nhục thân của hắn gánh chịu. Lúc này xuất hiện tình huống chính là nhục thân không chịu tải nổi lực lượng mà Bảo Sơn ẩn chứa. Sau khi hắn cưỡng ép cắn nuốt lực lượng của Bảo Sơn, liền vô hình tan vỡ và bị trọng thương. Nói đơn giản chính là gánh không nổi. Nếu ngay cả nhục thân của ta cũng gánh không được, vậy thì nhục thân của ai có thể tu thành Thái Thượng Đan Pháp đây? Phương Hành cũng có chút nghi ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ Thái Thượng Đan Pháp mà cũng có sơ hở sao? Bắt đầu hắn chuyển mấy vòng. Bất quá đầu hắn quay chuyển mấy vòng, rất nhanh nghĩ tới một vấn đề. Cái này không phải là vấn đề của đan pháp, mà kinh nghĩa của ta không được đầy đủ. Hôm nay xem ra đã rõ ràng, Thái Thượng Hóa Linh Kinh và Thái Thượng Cảm Ứng Kinh đều có ngàn vạn quan hệ với Thái Thượng Đạo Kinh. Nó không chừng chính là nhất mạch đồng nguyên. Thái Thượng Đạo là quy tắc chung, Thái Thượng Hóa Linh Kinh và Thái Thượng Cảm Ứng Kinh là phân cảnh. Cũng bởi như vậy, có thể thông qua tìm hiểu Thái Thượng Đạo Kinh để đề thăng cảm ngộ của chúng. Mà hôm nay sở dĩ ta sẽ xuất hiện loại tình huống này thì nguyên nhân rất đơn giản. Kinh nghĩa của ta là bạn không được đầy đủ. Mà cuốn kinh thiếu kia có lẽ chính là Thái Thượng Bất Tử Kinh. Nghĩ đến đây, trong lòng Phương Hành đã tỏ ra thông suốt. Hắn càng ngày càng ẩn ức cảm giác được kỳ thực hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Liên Nữ. Thái Thượng cảm ứng kinh của mình chính là trong tiên điện mà nàng ngủ say đạt được. Hơn nữa nàng tỉnh lại tìm tới mình, cùng với mình và Kim Ô Tiêu Dao bốn phía chung sống một thời gian không ngắn. Thái Thượng Bất Tử Kinh của Kim Ô và Thái Thượng Tạo Hóa và Thái Thượng Hóa Linh Kinh của mình, có lẽ nàng cũng biết, kể từ đó mà nàng mới chỉ dẫn mình chạy tới lấy Thái Thượng Đạo Tạng, nhất định là nàng có thâm ý. Chỉ tiếc vốn là sự tình rất tốt, nhưng cuối cùng, Kim Ô lại không chịu tiến vào quy khư. Cái này khiến cho mình tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh, đàn pháp sơ thành nhưng không có đại thành, bởi vì thiếu đi mất một đạo kinh văn. Cái thiếu chính là Thái Thượng Bất Tử Kinh mà Kim Ô thu được ở huyền vực. Hôm nay nhục thân của Phương Hành đã rất mạnh, nếu nói còn ai có thể siêu việt mình thì chỉ có con Kim Ô tu luyện Bất Tử Kinh kia thôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phương Hàn nhịn không được mà mắng lên. Kim Ô hỗn đản này, sớm đi theo ta tiến vào, chẳng phải là sẽ không phiền toái như vậy sao? Đợi ta đi ra ngoài, không hầm nó nấu canh mới là lạ. Còn có nhà đầu ngốc kia, nói cũng không nói cho rõ ràng, cần phải thần thần bí bí như vậy sao? Sớm nói mẹ là Bất Tử Kinh của Kim Ô trọng yếu như vậy, buộc ta vào thì cũng phải buộc nó vào chứ. Toa mạ một hồi, lúc này mới tức giận thu hồi huyền công, hai mắt mở ra. Hôm nay hắn đã thành kim đan, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thiên địa đại biến, thế giới trong mắt hắn đã là bộ dáng khác. Tâm thần hơi động, trong phương viên ngàn trượng, hết thảy sự vật đều rõ ràng rành mạch, thậm chí thần thức chỉ cần hơi thúc giục, có thể phát hiện kẽ nứt hư không. Sau đó tâm niệm vừa động, nhục thân tiến vào kẽ nứt, lúc trở ra thì đã xuyên qua không gian, chạy đến một địa phương khác. Đây là na di thuật mà chỉ kim đan cảnh mới có thể thực hiện. Tinh tế cảm giác thì hắn chỉ cảm thấy ngoại trừ nhục thân bị chút vết thương, không cách nào phát huy ra lực lượng cường đại nhất, còn lại mọi thứ rất bình thường. Tuy khí tức kim đan của hắn hết sức yếu ớt, thoạt nhìn chỉ có thể cảm giác được hỏa diễm mơ hồ, giống như là nhất pháp đan. Nhưng trên thực tế hôm nay, hắn đã là đan uẩn tứ pháp, thủy hỏa địa lôi đều có thể vận chuyển như ý. Đương nhiên, bởi vì nhục thân bị thương cho nên phát huy ra địa pháp sẽ hơi yếu một chút. Hiện tại ta muốn cùng người ta đánh một trận để xem thực lực đã đạt đến trình độ nào. Trong lòng Phương Hành âm thầm suy nghĩ, mà càng nghĩ thì con mắt càng sáng, nhịn không được cười trộm hăng hắc. Tuy không dễ phán đoán, nhưng dự đoán ra kết quả lại làm cho Phương Hành khá thỏa mãn. Cái này là ý nghĩ làm cho người ta không nói được lời nào. Theo hắn thì Thái Thượng Đan Đạo ẩn chứa thiên địa chi lý, đại biểu cho ý nghĩa, thậm chí là mở ra một đại môn vô thượng, lại không trọng yếu bằng việc hắn dùng để đánh nhau, phát huy ra thực lực thế nào. Nhìn thoáng qua Thái Thượng di chỉ, Phương Hành cởi hắng hắc, phi thân lướt đến giữa không trung, sau đó dưới chân tưởng vân tụ lại, hơi dừng lại rồi vèo một tiếng, kéo thành một đạo kim quang, trong nháy mắt đi ra hơn 10 dặm, sau đó ngừng lại rồi biến mất phía chân trời. Trên không trung chỉ có tiếng ca chuyển đến. Trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa. Đàn pháp đã thành, liền quay đầu lại nói với Đại Bằng Tả Vương một tiếng, cũng đến lúc ly khai quy khư, đi ra ngoại giới có thể tiêu dao. Một hồi trời đất quay cuồng giống như đã trải qua cả trăm ngàn năm luân hồi, thân thể tiêu tán, sau đó gầy dựng lại không biết bao nhiêu lần. Lúc Phương Hành tỉnh lại thì cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Dù thân thể hắn cường hoành tu vi tinh thâm, cũng phải khoanh chân ngồi xuống thật lâu mới khôi phục lại được. Hắn biết rõ, mình đây là di chứng sau khi sử dụng tế đàn truyền tống. Loại tế đàn truyền tống này khoảng cách càng lâu thì tác dụng lên thân thể càng mạnh. Cũng không biết là mình truyền tống bao xa mới có cảm giác hoa mắt mãnh liệt như vậy. Sau khi hắn kết thành kim đan, đã vội vã đi ra ngoài tìm Kim Ô để bổ sung toàn bộ đan pháp. Hai là quy khư đã bị Đại Bằng Tả Vương thu thập thành thành thật thật rồi. Mỗi người nhìn thấy khư chủ như mình đều trung thực như một con vịt. Ngay cả kim đan đỉnh phong cũng không dám liếc mắt nhìn, thực sự không có gì thú vị. Vì vậy hắn ngây người không bao lâu liền đi ra. Đại Bằng Tà Vương bởi vì quy khư mới ổn định lại, còn cần hắn ở trong này tọa chấn, ngược lại không có theo ra. Bất quá hắn biết Phương Hành xưa nay gan to mật lớn, thích đi gây chuyện sinh sự, sợ hắn vừa chạy ra ngoài liền bị người ta chẻ ra mà chết ở bên ngoài, để cho mình bị hãm trong quy khư. Vì vậy tìm Phương Hành thương nghị một phen, bố trí rất nhiều tế đàn ở trên thông thiên lộ. Phương Hành có thể sử dụng, nhưng những người khác thì không cách nào thúc giục. Bởi vậy Phương Hành lợi dụng một giọt bổn mạng tinh huyết hỗn hợp đan quang quán, luyện chế ra một cái ngọc phù lưu cho Đại Bằng Tà Vương. Nếu Quy Khư xảy ra chuyện gì, Đại Bằng Tà Vương có thể mượn nhờ ngọc phù để mở ra tế đàn, tiêu hao ngàn viên linh tinh là có thể rời khỏi Quy Khư, xem như là để làm hậu thủ. Trước khi Vương Hành đi, Đại Bằng Tà Vương lại dùng phương pháp lúc trước nhổ lông vũ, luyện chế phân thân của mình. Mặc dù không có sức chiến đấu gì, nhưng thời điểm khẩn cấp có thể dùng để truyền tin. Sau đó lại nhờ Phương Hành thay nó nghe ngóng tình huống tộc nhân, giao cho Phương Hành cả một đống việc, làm hắn cảm thấy phiền không chịu nổi. Đi ra ngoài, đừng có quên kiếm tiền. Ở trong, Đại Bằng Tà Vương ân cần khuyên bảo, Phương Hành hưng phấn đặt tay lên phát ấm thúc giục tế đàn. Trên tế đàn có 8 cái phủ văn, đại biểu cho 8 địa phương có thể truyền tống. Nhưng trong 8 phủ văn thì đã có 4 cái ảm đạm, đại biểu là 4 phương hướng đã bị hủy diệt. Hôm nay còn sót lại 4 địa phương nhưng lại không ghi rõ địa điểm, Phương Hành cũng không thể xác định được. Đương nhiên, đối với Phương Hành và những người khác trong Quy Khư mà nói, nếu có thể đi ra ngoài rồi thì tới nơi nào cũng không trọng yếu. Ngưng thần xếp bằng cả nửa ngày, Phương Hành trợn mắt nhìn quanh, bất ngờ phát hiện là mình tới một sơn cốc mà bốn phía là núi đá đen. Thời gian vừa lúc hoàng hôn, tịch quang như máu từ xa phủ xuống, mà chỗ mình ngồi xếp bằng đây là một tế đàn màu đỏ thẫm ở trung tâm của sơn cốc. Đây là nơi nào chứ? Phương Hành nhướng mày phi thân lên, lên giữa không trung liền đưa mắt quét nhìn bốn phía, thẳng đến bay lên ngàn trượng, thúc giục pháp nhãn nhìn ra xa, nhưng càng xem càng kinh hãi. Xung quanh sơn cốc tất cả là đất được nung cháy đen, hoang sơn dã lĩnh, không có một tia sinh cơ nào. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Trước phải tìm người hỏi một chút. Phương Hành hạ quyết định hóa thân thành một đạo lưu quang, tùy tiện chọn một phương hướng lướt ra ngoài. Đoạn đường này vút đi, càng bay càng kinh hãi. Địa phương này vậy mà khô cằn vạn dặm, đừng nói là người ở, cho dù dấu vết của hoang thú cũng khó thấy. Phương Hành liên tiếp bay vài ngày, không biết đã bay ra mấy vạn dặm, nhưng nơi đi qua vẫn là núi hoang, đừng nói là tìm người hỏi đường, ngay cả tìm quả dại lót bụng cũng chẳng thấy. Thẳng đến chặng vạng tối của ngày thứ ba, rốt cuộc dưới chân ngọn núi hoang, phát hiện có hắc ảnh lóe lên, Phương Hành đại hỉ lập tức lao xuống thỏ tay chộp lấy, bắt được một gia hỏa gầy như cây trúc, có tu vi trúc cơ trung kỳ. Sau khi bị Phương Hành gọt đẽo một điểm, đối phương đã bị hù đến xương cốt mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu gọi hắn là Gia Gia. Con mẹ nó, ta sao có thể sinh ra cháu trai xấu như ngươi? Nói cho ta biết nơi đây là địa phương quỷ quái gì? Phương Hành quát hỏi, mới từ trong miệng đối phương hỏi được một chút mánh khóe, đáy lòng liền cả kinh. Hôm nay chỗ này của hắn bất ngờ là Bắc Câu Lô Châu, cũng chính là yêu địa Bắc Câu trong miệng đám tu sĩ. Yêu địa Bắc Câu này là ở phía bắc của Nam Chiêm Bộ Châu, mà Quy Khư thì ở cực nam của Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành thực sự không nghĩ tới lán lại truyền tống từ Nam Hải Quy Khư, vượt qua cả Nam Chiêm Bộ Châu, đi tới Bắc Câu Lô Châu. Trong này hành trình phải là bao nhiêu vạn dặm chứ? Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì lại cũng cảm thấy thoải mái, vận khí coi như không tệ. Sau khi Kim Ô đưa mình vào Quy Khư đã có nói qua, nếu mình có thể đi ra thì đến Bắc Câu tìm nó. Hôm nay mình trực tiếp truyền tống đến Bắc Câu Yêu Địa, ngược lại đã giảm đi không ít công phu. Nghĩ vậy liền quát hỏi, hảo tử tinh kia đây là chỗ nào? Muốn đi yêu đỉnh thì đi ra làm sao? Trước cùng với Kim Ô trà trộn, hắn cũng nghe nó nhắc qua, chỗ của nó có tên là Phủ Tang Sơn Mạch, cách yêu đỉnh, thánh địa của yêu tộc là không xa. Hôm nay đã tới Yêu Châu, chỉ cần tìm được yêu đỉnh thì không khó tìm ra Kim Ô. Hảo tử tinh thấy Phương Hành chỉ muốn hỏi đường, vì vậy yên tâm không ít, vội vàng trả lời, tiền bối đừng vội, tiểu nhân biết gì nói nấy. Ngài muốn đi yêu đỉnh sao? Nơi này là phía tây đẳng châu của Bắc Câu, còn yêu đỉnh thì ở cực nam Dực Châu, chính giữa là Lạc Nhật Đại Mạc. Nếu muốn đi qua thì phải chuẩn bị tài nguyên sung túc, mà bây giờ binh hoảng mã loạn, tu sĩ trục yêu minh một năm trước vừa mới dẹp xong Dực Châu, phương viên 10 vạn dặm vườn không nhà trống, muốn đi qua Lạc Nhật Đại Mạc là khó có khả năng. Áo tử tinh kia có thể địa phương rối loạn cầu thả này mà sống sót, tuy nói là gầy như cây gậy trúc, nhưng tính toán là cơ linh, miệng mồm linh hoạt, không bao lâu liền đã nói rõ tình huống chung quanh cho Phương Hành. Nguyên lai là Bắc Câu có tất cả 13 châu, xưa nay chính là thánh địa của yêu tộc. Từ khi Nam Chiêm Bộ Châu trục yêu thì nơi đây đã trở thành địa bàn duy nhất của yêu tộc, và tới nay đã được mấy ngàn năm thời gian. Tuy sau khi Nam Chiêm Bộ Châu trục yêu, ở dưới đại năng của yêu tộc và cường giả nhân tộc cộng đồng thương định, đại chiến đã kết thúc, nhưng ma sát quy mô nhỏ thì chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc 13 châu không phải tất cả đều là lãnh địa của yêu tộc cả, nhất là ba châu phía nam sớm đã bị tu sĩ nhân tộc chiếm cứ, trở thành cứ điểm của nhân tộc ở Bắc Câu Lô Châu. Vì thế mà chiến tuyến của nhân tộc và yêu tộc vẫn một mực vắt ngang ba châu này. Nhân tộc không nghĩ tới việc tiếp tục đổ mạnh, thôn phệ 10 châu còn lại của yêu tộc. Yêu tộc thì lực lượng không đủ, lại sợ dẫn động tới đại năng ở Thần Châu và Nam Chiêm Bộ Châu Hoàng Phủ ra ra tay, cho nên cũng một mực không có xuất binh quy mô lớn, đoạt lại ba châu kia. Bởi vậy mà chung quanh chiến tuyến khá là an ổn, không đến mức là mất khống chế. Nhưng một năm trước, tu sĩ Trục Yêu Minh lại bỗng nhiên xé rách hiệp định ngưng chiến 3.000 năm, ngang nhiên xuất binh, dẹp Yên Dực Châu, cách chiến tuyến gần nhất. Điều này làm cho thế cục khẩn trương cả lên. Yêu tộc nhiều lần xuất binh muốn đoạt lại Dực Châu, không ngừng chém giết. Cuối cùng Dực Châu vẫn nằm trong tay Trục Yêu Minh, phương viên 10 vạn dặm bị đánh thành đất đai khô cằn. Mà Phương Ảnh muốn đi Yêu Đỉnh thì là thánh địa nằm phía tây của Lạc Nhật Đại Mạc. Nếu muốn đi qua thì chỉ có thể đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc. Nhưng mà nơi này là một vùng tử địa. Tục truyền lúc trước trong sa mạc có ba đại châu của yêu tộc, nhưng về sau có yêu tiên vẫn lạc ở trung tâm sa mạc, làm cho ba đại châu hóa thành vùng tử địa. Ngay cả kim đan cảnh muốn vượt qua cũng rất khó khăn. Nhưng nếu muốn đi đằng châu chỉ có thể đi ngang qua sa mạc này. Từ nơi này đi xuyên qua Đại Mạc chỉ cần tầm 3 tháng là có thể tới được đằng châu. Nhưng mà nếu đi đường vòng thì đường xá sẽ dài lên gấp 10, cần mất 2-3 năm thời gian. Lại hỏi mấy lần xác định là hão tử tinh kia không có vấn đề gì, Phương Hành một cước đạp bay đối phương, còn mình thì vừa đi vừa cân nhắc. Muốn đi ngang qua Lạc Nhật Đại Mạc, chứ các loại nguy hiểm không nói thì trọng yếu hơn là trăm vạn dặm hoang mạc, không thức ăn nước uống, không tài nguyên, mỗi ngày đều phải thúc giục linh lực mà chạy đi. Ngay cả tiểu gia hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Ít nhất thì cũng chuẩn bị một nhóm lớn đồ ăn, nước ngọt, cùng với linh tinh bổ sung linh lực mới được. Nếu không tiến vào chính là thọ tội. Hắn cũng có là có chút bất đắc dĩ, hắn để lại rất nhiều linh tinh cho đại bằng Tả Vương, trên người bây giờ mang theo không nhiều lắm. Nếu như muốn đi xương thổ thành do Trục Yêu Minh khống chế để mua sắm vật tư, tiền ở trên người lại thực sự không đủ. Hơn nữa nghe nói nội thành có nguyên anh tạ trấn, ta đánh không lại. Được rồi, vẫn là trở về vốn ban đầu à. Nghe Háo Tử Tinh nói phía trước cách 3.000 dặm là Hắc Diếp Lĩnh, có một ít yêu tộc còn chưa kịp đào tẩu, có lẽ nên qua đó cướp lấy một chút. Hạ quyết định rồi, dưới chân liền xuất hiện tường vân cấp tốc bay đi, đồng thời tản thần thức ra tìm tòi. Còn chưa bay quá 2.000 dặm liền phát giác phía dưới có một ngọn núi hoang. Trên sơn cốc thì có cất giấu trận pháp. Trận pháp này bố trí cực kỳ xảo diệu, kim đan đỉnh phong cũng không thể dễ dàng phát hiện. Nhưng mà Phương Hành lại tu thành vô pháp đan, thần hồn cường đại đến khó mức tưởng tượng, hơn nữa còn có âm dương thần ma giám, phát hiện ra không chút tốn sức. Có rồi. Phương Hành cảm thấy vui vẻ thu lại tưởng vân phóng về phía sơn cốc. Cách sơn cốc còn 10 trượng rõ ràng, cảm thấy có lực trường vô hình tràn ra. Phương Hành hét lớn một tiếng, ngay cả binh khí cũng không lấy, mà một quyền nện xuống. Hôm nay thân thể hắn cường hoành, cho dù bị thương, chỉ có thể phát huy ra chưa tới 7 thành công lực, nhưng không phải là cái tiểu trận này có thể ngăn cản được. Ở bên ngoài sơn cốc, bạch quang chấn đãng cuối cùng biến hóa trong vô hình, mà Phương Hành thì giống như thiên thần tiến vào. Ăn cướp đây, đồ ăn linh thạch bảo bối toàn bộ giao ra cho ta. Sau khi mà Phương Hành vừa đáp xuống đất thì không khỏi hét lớn, sau đó lấy hấp kiếm ra chỉ vào chung quanh. Nhưng mà những lời này vừa hô xong lại bị nghẹn hỏng thoáng một phát, không hô tiếp được nữa. Tình huống có chút không đúng lắm. Sơn cốc này không lớn, phạm vi đâu đó chỉ tầm trăm trượng. Bên trong dùng loạn thạch, cây cỏ xây dựng lung tung thành mấy cái lều. Có mấy cái sơn động lớn cũng đã bị phá hư, đá vụn chồng chất. Mà trong đống đá vụn kia thì rải rác, có mười mấy con cáo nhỏ lông xù đã hóa thành nửa cáo nửa người. Có thì vẫn là một đoàn tuyết cầu, con mắt tròn vo nhìn hắn thẳng tắp. Kẻ ác tới rồi. Mười mấy con cáo nhỏ cùng Phương Hành ngơ ngác nhìn nhau. Sau một lát đột nhiên có một con cáo nhỏ đã hóa thành hình người hét to. Lúc này cả đám tựa hồ tỉnh mộng, qua một tiếng trốn đi. Ở trong nhà tranh cuối sơn cốc, có một bà lão cả người bẩn thỉu chống gậy đi ra, đám cáo nhỏ đều núp sau người bà. Chỉ có một con cáo nhỏ ở bên chân Phương Hành, hơi có chút mập thì lại không trốn. Hai chân trước nâng nửa củ khoai lang, đang ngơ ngác nhìn Phương Hành. Cái này là sợ ngây người à? Trần nhân, chúng ta thực không có đồ vật gì đáng tiền, đám hài tử thì đã đói bụng mấy ngày. Bà lão kia ho khan vài tiếng, thân thể suy yếu, che chở đám cáo nhỏ trốn ra sau lưng, gian nan nhìn Phương Hành hành lễ. Nếu coi trọng cái gì, ngài cứ việc lấy đi, chỉ cầu người bỏ qua cho chúng ta. Mụ nội này, địa phương này, ta cũng không có cái gì để cướp à. Phương Hành không nói gì, gãi đầu, con mắt nhìn qua, liền biết là mình đã tới trễ, nhất thời cảm thấy suối quẩy, thầm nghĩ. Tặc không có đi không, ra tay một lần cũng không thể đi như vậy. Liền đoạt lấy nửa củ khoai lang của con cáo nhỏ dưới chân, rồi hùng hăng quát, khoai lang này thuộc về ta. Díu dít, con cáo nhỏ cây bị đoạt khoai lang, nhất thời khóe miệng co rút lại, trong đôi mắt màu bích lục bắt đầu tuôn ra nước mắt. Ai, sau khi tu thành kim đan, lần đầu tiên ra tay, dĩ nhiên chỉ đi đoạt nửa củ khoai lang, mất mặt đến tận nhà bà ngoại à. Phương Hành xấu hổ, quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nắm khoai lang rồi bay lên không trung. Bà lão kia là yêu thân, chỉ bất quá tu vi là mới là kim đan sơ kỳ, hơn nữa khí tức suy nhược, tựa hồ bị thương rất nặng. Nàng thấy Phương Hành dĩ nhiên đoạt nửa củ khoai lang rồi đi, lại không ra tay làm ác thì không khỏi cảm đại đưng ân đại đức mà hành lễ tiến hắn rời đi. Ngược lại đám cáo nhỏ phía dưới thì ríu rít khóc lóc, để cho Phương Hành có chút tâm phiền ý loạn. Lướt đi mấy chục dặm mà ánh mắt tội nghiệp của mười mấy con cáo nhỏ kia cứ xoay chuyển trong đầu, để cho trong lòng hắn không thoải mái chút nào. Hắn chợt phát hiện là kế hoạch đánh cướp của mình không dễ thực hiện nha. Phạm vi mấy chục ngàn dặm này đều nằm trong địa vực của trục yêu minh và yêu tộc chinh chiến với nhau. Có thể nói là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, đất chết vô cùng. Mà yêu tộc tụ tập trong mảnh khu vực này, phỏng chừng là cái loại không có bản lĩnh. Đào tẩu trước khi ngọn lửa chiến tranh lan đến, có thể sống sót được đã là không tệ. Sao có thể còn bao nhiêu tài nguyên cho mình đến cướp chứ? Ngẫm lại con chuột tinh lúc trước đã bị đói đến mức gầy như cây gậy trúc, phỏng chừng cũng là tình huống như vậy. Nửa củ khoai lang này sẽ không phải là đồ ăn cuối cùng còn sót lại của chúng nó đấy chứ? Phương Hành ngồi trên mây, trong tay nâng nửa củ khoai lang mà tâm phiền ý loạn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ đi ăn cướp mà như ông này gặp còn nửa củ khoai lang cướp, nhưng mà đúng là ở trong cái nghề nào nó cũng phải có một cái nguyên tắc của nó các bạn. Tức là bọn thổ phỉ cường đạo ấy, thường thường là nếu mà nhà thảo giữ đúng quy tắc mà nó yêu nghề ấy, là đi cướp, kể cả cướp phải bọn ăn mày ăn xin thì cũng phải lấy một cái gì đó chứ không thể về tay không được. Cái này nó xui đấy anh em, nó xui đấy. Đấy giống như kiểu là ông đi buôn ấy mà ông không xem ngày, nhưng mà chẳng may lỡ nó vào cái ngày đen ấy thì ông không đi buôn cái chuyến hàng lớn của ông, nhưng có thể mua món đồ nhỏ ven đường để thay cho cái việc buôn bán trong ngày đó. Nó giống như vậy ấy. Nên là tôi ở trong cái phim gì đó ngày xưa tôi xem rất lâu cũng có một cái dạng thổ phỉ như thế này, nhưng mà hình như nó không phải là thổ phỉ lắm ấy, mà nó là không phải thổ phỉ mà có một cái câu na ná như vậy, nhưng mà cái thằng đấy là nó không bị thổ phỉ mà kiểu là cái bọn kia không bắt được nó xong là dán cáo thị truy nã ấy. Thằng ấy là nó kiểu giống là muốn làm đại hiệp ấy, nhưng mà lại võ công thì lúc mới đầu không giỏi, nhưng mà kiểu nó cũng nhanh trí được người ta giúp đỡ ấy. Nên là bọn triều đình không bắt được nó, thế là dán cáo thị vu oan cho nó ấy. Mình còn nhớ rõ cái cáo thị ghi là thằng ấy tên là Tiểu Trí thì phải, ghi là nghề chính là ăn trộm, nghề phụ là hiếp dâm. Hài cực không ạ. Ông cứ tìm cái phim đấy mà xem, cái phim đấy là gì ta, Thiên Tàm Thần Công hay kiểu kiểu như thế, đại loại như thế, xem về gần đoạn cuối quá. Mà cái thằng diễn viên đấy nha, nó không có nổi tiếng như cái bọn mà đóng mấy cái vai Thần Điêu Đại Hiệp đâu hay là gì đâu, nhưng mà nó không giống như là Quách Phú Thành hay các thứ, nhưng mà nó lại là diễn viên rất có thực lực. Hình như mình nhớ không nhầm là có mấy lần đạt giải Kim Tượng rồi đấy, nhưng mà nó toàn là ra vai phản diện hay thôi, chứ còn vai chính diện của nó thì chưa được một cái vai nào đẳng cấp. Ở thằng đóng vai phản diện hay lắm. Rồi, ok, bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.